Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Cực kỳ cường hãn, Thánh Minh Viêm Chủ là ai trọng yếu sao? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại một chút Bất Nhập Lưu Tiểu Lâu La, liền có thể tự đại đến coi là có thể đánh bại ta. Triệu Thiên Vũ là tay trái một trường, phải tay nắm lấy trường kiếm màu tím. Kia trường kiếm màu tím trong nháy mắt bắn ra vô tận minh linh hỏa diễm, đem Bạch Vận trong nháy mắt ép lui lại. Ta cũng không cho rằng ngươi phải tới những người kia là Tiểu Lâu La. Bây giờ ngươi như là đã tự mình xuất thủ, chắc hẳn chỉ sợ đã là không người có thể phái đi. Bạch Vận Phong khinh vân đạm nói, cho dù là Triệu Thiên Vũ có cùng nàng một trận chiến thực lực, nàng cũng không sợ hãi. Tại thiên địa lực lượng linh khí vận dụng lên, Bạch Vận tự nhận là đã coi như là tinh thần đại lục bên trên đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ Triệu Thiên Vũ nghiễm nhiên tiếp cận dạng này độ cao. Điều này không khỏi làm cho Bạch Vận cảm giác được hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ vẻn vẹn là kinh ngạc, để nàng e ngại, còn kém chút hỏa hầu. Nói đều là một chút nói nhảm, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Không muốn chỉ là một chút nhàm chán thủ đoạn nhỏ. Triệu Thiên Vũ cảm giác được sau lưng một trận gió mát. Quay người phất tay liền là trường. Thân thể chưa từng có nửa điểm di động. Dễ dàng một trường đem lần nữa đánh lén hắn Dạ Lâm cho nhẹ nhõm đánh bay. Cước bộ của hắn khẽ động. Trong tay phát ra một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen kia thay đổi tam biến. Hóa thành song to lớn nắm đấm. Đột nhiên đánh tới hướng Bạch Vận. Bạch Vận cũng không có trốn tránh, linh âm kiếm trên tay, ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ là nhẹ nhõm một kiếm biến đem kia một đôi to lớn nắm đấm mặc vào một cái lỗ thủng. Sau một khắc, Bạch Vận sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì công kích chân chính ẩn giấu ở phía sau. Một đôi tân cự quả đấm to đột nhiên đưa nàng kích bay đến Vạn Thú Sơn Trang đại sảnh trên nóc nhà. Nàng thầm nghĩ. Cái này Triệu Thiên Vũ quả thật là cái lão hồ ly. Rất giảo hoạt, nếu như vẻn vẹn chỉ là giảo hoạt còn chưa tính. Triệu Thiên Vũ sau một khắc liền đi tới trên nóc nhà. Một tay lấy Bạch Vận nắm lên, đột nhiên ném về không trung. Phất tay liền là một kiếm ni, nếu không phải Bạch Vận lẫn mất nhanh. Chỉ sợ liền bị Triệu Thiên Vũ một kiếm cho chém thành hai khúc. Lão gia hỏa này ra tay vô cùng ác độc. Cái này khiến Bạch Vận trong lòng rất là khó chịu, nàng vội vàng phóng xuất ra Phong Huyễn Thiên Kiếm, đem Vũ Nguyên Hạc nơi đó học được không gian thuật pháp dung hợp trong đó. Nhưng chưa từng nghĩ, kia nguyên bản cường đại kiếm khí, bị Triệu Thiên Vũ liên tục vung ra nắm đấm chấn vỡ. Ngay cả Triệu Thiên Vũ lông tơ đều không có đụng, nàng có chút bất đắc dĩ nói, người cái tên này thật sự chính là có chút thủ đoạn. Từ khi ta tu thành kim thân đến nay, ngươi coi là đối thủ thứ nhất, thời khắc này Triệu Thiên Vũ lại là tựa như một cái cách đấu ra giống như. Cũng liền bận bịu tán thưởng lên Bạch Vận, ngươi nữ oa oa này cũng là không sai. 30 tuổi liền có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lần này vô luận ai thắng ai thua, đều đem là có thể ghi vào sử sách một đoạn đánh nhau. Triệu Thiên Vũ để Bạch Vận thật sự có chút đoán không ra. Nhưng chỉ nghe kiên trì bò dậy Dạ Lâm mở miệng cả giận nói, ngươi hấp thu thánh thú chi vương long. Tộc thánh khu, làm sao có thể không mạnh, ngươi vốn chính là dùng vũ lực chiếm cứ tứ đại thiên vương đứng đầu. Thánh thú chi vương thánh khu cũng làm cho phòng ngự của ngươi tăng lên rất nhiều. Thật sự là hèn hạ đồ vô sỉ. Bạch Vận giờ mới hiểu được Triệu Thiên Vũ vì gì cường đại như thế. Từ Dạ Lâm nơi đó biết được, đã từng thánh thú chi vương là có thể so với 3 vị độ kiếp kỳ cao thủ. Mà lại có thể làm được đối kháng 5 vị độ kiếp kỳ cao thủ không rơi vào thế hạ phong. Lực chiến đấu như vậy, làm sao không mạnh, nàng cũng không do dự, vội vàng tiện tay bày ra một đạo kim hệ kiếm pháp ấn. Đem Phong Huyễn Thiên Kiếm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Hướng phía Triệu Thiên Vũ vung đi, kia to lớn kim hệ kiếm pháp ấn, như là thiên la địa võng mở rộng, đem Triệu Thiên Vũ bao phủ trong đó. Kia đếm mãi không hết kiếm khí cũng theo đó rơi xuống. Triệu Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới tràn đầy kim sắc quang mang, phất tay đánh ra một quyền, đem không trung rơi xuống hết thảy chấn vỡ. Hắn rất là tự tin nói, nếu như chỉ là những thủ đoạn này, kia đây hết thảy thì miễn đi, người ta nên phân ra thắng bại. Phân ra thắng bại, nói đùa cái gì, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm vỡ nát hết thảy. Đây là ta tỏa linh trận, ngươi mặc dù cường đại, nhưng ở trên trận pháp, ngươi còn kém 10 cái ta. Bạch Vận khóe miệng có chút cong lên, trong miệng tung ra một chữ, lên. Tại Triệu Thiên Vũ chung quanh trong nháy mắt đứng lên một đạo hình tròn khí tường. Mà khí này tường là dùng đến khóa lại Triệu Thiên Vũ nguyên thần trận pháp. Một người cường đại hơn nữa, đường nguyên thần của hắn bị ngăn trở, đó chính là mặt khác một mã sự tình, kia chung quanh truyền đến cảm giác áp bách, để Triệu Thiên Vũ sao nguyên thần cực kỳ khó chịu, kia khí tường một mực khóa chặt, để hắn có loại không thở nổi cảm giác, hắn cau mày, mở miệng cả giận nói tiểu oa nhi ngươi dạng này thật là thắng mà không võ. Hạn chế nguyên thần của ta. Ngươi có thể nhìn thấy phát huy ra hoàn toàn thực lực ta a? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đến tột cùng cường đại cỡ nào a? Bạch Vận lắc đầu nói, không muốn biết, về phần ngươi nói viêm chủ khác có người khác, nhưng ta tin tưởng trực giác của ta, viêm chủ liền là Triệu Thiếu Viêm, dưới trời này bên trong, hắn là hiếm có túi khôn, không có hắn đến, thiên tinh giới là không thể nào có như vậy biến hóa. Chỉ ít ngươi không có tâm tư như vậy cùng tư duy năng lực. Triệu Thiên Vũ bị Bạch Vận lần nữa phong ấn không gian chung quanh. Khiến cho Triệu Thiên Vũ căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng của hắn cực kỳ không dám. Rõ ràng hắn chiếm thượng phong. Lại rơi đến tình trạng như thế. Hắn có chút thảm đạm cười cười nói. Ngươi có lẽ nói rất đúng. Nhưng cũng nói không đúng. Ta đã bị ngươi khốn trụ. Còn có thể nói cái gì? Nếu như không tin, ngươi có thể mình đi phong ma địa nhìn xem. Bạch Vận tiếp xuống cũng không có phản ứng Triệu Thiên Vũ. Mà là đi tới Lam Linh cùng Tiểu Phong bên người. Cùng Dạ Lâm cộng đồng chữa thương. Bạch Vận tổn hao không ít lực lượng. Mà lại là liên tiếp cùng những cao thủ quyết đấu. Đổi ai cũng đúng không chịu nổi. Nàng vội vàng ăn vào mấy viên thuốc. Bắt đầu khôi phục chính mình. Mà Triệu Thiên Vũ dường như cũng không phải rất ngoan. Hắn một bên nhìn chằm chằm Bạch Vận, một bên thận trọng đi thoát khỏi trận pháp. Hắn cũng không có chút nào chuẩn bị. Bạch Vận tại trên trận pháp tinh thông. Triệu Thiếu Viêm đã nói với hắn không ít, là cái hiếm thấy trận pháp thiên tài. Đã từng lấy sức một mình an toàn ra ra của hắn. Mà lại Bạch Vận dường như còn có át chủ bài. Chỉ ít Triệu Thiếu Viêm trong miệng nói Ngọc Hoàn còn chưa từng xuất hiện. Hắn trong mắt lóe lên một tia lục sắc quang mang, toát ra từng tia lục quang. Đây hết thảy đều tại. Hắn bản thân trong dự liệu, nguyên thần của hắn mặc dù bị cáo, nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Trong chốc lát liền tránh thoát pháp trận, đường Bạch Vận cùng Dạ Lâm còn tại tu luyện. Chỉ nghe Triệu Thiên Vũ chung quanh trong nháy mắt nổ ra hỏa hoa. Đem hai người hoàn toàn hấp dẫn tới, Bạch Vận liền vội vàng đứng lên, một mặt khó mà tin được, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, đây không có khả năng a. Đây chính là ta bố trí tỉ mỉ cấp 9 đỉnh cấp pháp trận. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả? Ha ha, ha ha, cái này không phải là không có hiệu quả gì, mà là thực lực của ta cao cường, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Quá não tàn, Triệu Thiên Vũ có chút cuồng vọng cười nói của ngươi tỏa linh trận mặc dù cường đại. Nhưng ta đã sớm chuẩn bị, lần này thắng bại hẳn là quyết định a. Ngoặc kép, hết chương.